Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1049 ma bò cạp nghịch tập. Chương 1049 một tầng tầng huyết vảy bám vào ở nàng làn da thượng. Theo đại ly mở to mắt, vô hình mà hồn hậu hơi thở từ thân thể giật tràn ra tới. Huyết vảy không tiếng động bóc ra. Lộ ra hoàn hảo không rảnh làn da, vặn xoay đầu. Cát sát một tiếng. Đại ly nhướng mày, câu động trong cơ thể năng lượng, kia rết khổng lồ huyết thống quả nhiên là cực cao. Hơn nữa thực lực siêu phàm, bị nàng may mắn được hoàn chỉnh huyết tinh. Đó là đem huyết năng tăng tới 4.000 vân. Bất quá lần này nàng đột phá không ở huyết tộc chi thân thượng, mà là ở lôi nói phía trên, phân thần. Nàng tới rồi. Lòng bàn tay một áp, một viên tròn trịa lôi cầu xuất hiện ở mặt trên, không bằng ngày xưa lôi cầu giật tràn ra đại lượng lôi khí. Giờ phút này lôi cầu có vẻ an tĩnh rất nhiều, đây là lôi nguyên bị cô đọng sau khi áp chế kết. Quả 8.000 vân lôi nguyên thật đúng là khó thao tác. Bất quá nếu là những cái đó lôi nói thao tác đạt tới hoàn mỹ cấp người, không chuẩn có thể đem này đó lôi khí nội liễm đến một tia không lộ, đại ly huyền ảo không ở lôi đình thao tác, mà là ảnh cùng tê mỏi. Nhưng thật ra có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không có biện pháp. Nàng tu hành thời gian quá ngắn, muốn mọi mặt chu đáo là không có khả năng, huống chi lĩnh ngộ huyền ảo cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, phân thần đó là phân thần. Nếu đã tới rồi phân thần, vậy đến tính toán phân thần rốt cuộc cùng Nguyên Anh có cái gì bất đồng. Đầu tiên, Nguyên Anh đã không còn nữa. Phân thần, cái này cảnh giới cùng linh hồn có quan hệ. Linh hồn cảnh giới càng cường, phân thần cảnh giới thực lực càng cường. Đây cũng là đại ly vì cái gì nóng lòng đạt tới phân thần nguyên nhân. Đương nhiên, không phải chỉ linh hồn công kích, mà là yêu cầu linh hồn thao tác phân thần. Phân thần. Ý vì phân thân, lại có một cái thần tự, đó là cùng thần thức linh hồn có quan hệ, ở bản thể ở ngoài. Có thể làm ra một cái phân thân tới, liền tương đương với thêm một cái tâm linh tương thông một cái khác chính mình. Chịu bản thể thao tác, nhưng có được bản thể một bộ phận thực lực. Đương nhiên, này một bộ phận yêu cầu cá nhân thiên phú lạc. Phân thân ra đời yêu cầu hai điều kiện, một, bản thể ra đời thiên phú. Này cùng ngươi cá nhân thiên phú có quan hệ. Bản thể thiên phú cường, đệ nhất phân thân đó là cường. Nhị, hậu thiên nỗ lực. Phân thân không phải ngươi một thăng cấp phân thần kỳ liền có, mà yêu cầu ở phân thần kỳ gian nỗ lực mới có thể sinh ra phân thần. Giống nhau nói đến có thể hóa ra phân thần thời gian giống nhau ở quân cấp. Bởi vì tới rồi quân cấp nhân tài có cái này linh hồn lực đi gánh vác một cái khác phân thân tồn tại. Hơn nữa có năng lực chóc thiên phú đi rèn luyện phân thân, dù vậy, quân cấp bên trong có thể triệu ra phân thân người cũng là cực nhỏ. Tỷ như Liễu Đại Sư cùng Tuyết Chi Ngư chờ những người này liền không có một cái làm ra phân thân. Cấp đại ly coi một chút, nếu không bọn họ cũng sẽ không ở xào huyệt bên trong như vậy chật vật ân. Hiện tại đại ly đạt tới phân thân, nàng thực xác định lấy linh hồn của chính mình thiên phú cùng thiên thần luyện hồn, có thể đem phân thân triệu ra thời gian cùng cường độ viễn siêu với những người khác. Này đó là nàng ở phân thần kỳ ưu thế. Bất quá hiện tại Tuyết Chi Ngư những cái đó sớm đã thăng cấp quân cấp người khẳng định đối với phân thân chuẩn bị so nàng hồn hậu đến nhiều. Trong lúc này, nàng có thể là bọn họ đối thủ. 4.000 vân huyết năng, thêm 8.000 vân lôi nguyên, có thể đạt tới 10 vạn vân công kích cao cấp phân thần ta không sợ. Nhưng nếu là quân cấp, cho dù là còn chưa có thể triệu ra phân thân quân cấp, ta cũng đến chuẩn bị một ít thủ đoạn mới được. Đại ly dã tâm rất lớn, từ 4 vạn chiến lực lập tức tiêu đến 10 vạn chiến lực. Kẻ hèn một cái cao cấp phân thần đã thỏa mãn không được nàng ăn uống. Chủ yếu là phong vương nhất tộc cái kia phong tam thiếu làm nàng cảm thấy uy hiếp. Còn có nho đạo các từ khắc khắc, mới vừa thăng cấp phân thần liền nghĩ diệt quân cấp. Ngươi là ta mấy ngàn năm qua nhìn đến nhất có dã tâm người. Đại ly vừa nghe này nãi thanh nãi khí, thanh âm liền trợn trắng mắt. cúi đầu liếc liếc mắt một cái trên eo phía bên phải nhân ngư cốt mặt trên màu đen ma bò cạp sam. Mình, lăn ra đây, ngươi liền không lan. Ta bỏ ra tới, sam mình thực thể hóa. Từ đại ly eo sườn xuất hiện. Như cũ là kia lả lướt đáng yêu bộ dáng, nếu là phóng đại vạn lần. Lại có thể vạn phần bá khí chắc lậu. Đây là ma bò cạp, phía trước chướng ta còn không có tìm ngươi tính. Ngươi nhưng thật ra dám ra đây tìm ta đen đùi a, đại ly đầu ngón tay một niệm. Bóp ma bò cạp kia nho nhỏ thân mình đem nó từ chính mình thân thể thượng bắn ra đi. Bồng, tạp rừng ở thái tuế thịt cánh thượng, ai nha? Không phải đều đã qua đi sao? Lại nói nếu không phải ngươi kia căn nguyên khí đem ta mạnh mẽ khế ước là nó muốn nuốt ngươi. Ngươi linh cơ vừa động, không thể nề hà mặt dày mày dạn đến khế ước thành ta nô lệ. Đừng cho ta giả chết trang đáng thương. Bò dậy, lộc cộc một chút. Ma bò cạp từ trên mặt đất bò lên. Tung ta tung tăng bò lại đây. Cái kia, kỳ thật đây là song thắng kết cục. Ngươi nhìn, ngươi phân thần, ta cũng thoát thân. Chúng ta hai cái hợp thể, ai muốn cùng ngươi hợp thể? Người bò cạp hợp thể. Ngươi thật ghê tởm. Như thế nào liền ghê tởm? Ma bò cạp lập tức không minh bạch đại ly lời nói kia ý tứ. Cho rằng đại ly là ghét bỏ chính mình. Đó là múa may đại ngao cái kim. Lắp bắp cả giận nói. Sao? Như thế nào sao liền ghê tởm? Còn không phải là phối hợp khởi đánh. Đánh? Đánh nhau sao? Chúng ta hai cái có cộng sinh ma bò cạp khế ước. Người có thể cùng chung ta thiên phú. Ta chính là ngươi ma bò cạp linh sủng. Như thế nào liền ghê tởm? Không, không, không đúng. Ta mới không cần làm ngươi linh sủng. Không muốn, không muốn. Ai nha má ơi. Này tiểu gia xúc thế nhưng có một kích động liền nói lắp tật xấu. Đại ly vuốt cằm, âm thầm cảm thấy tiểu tử này giấu ở dưới nền đất. Tuy rằng tuổi tác là lớn, lại là hài đồng chí năng a, nói chẳng lẽ là phun tào oán khí nhiều. Cấp nói lắp, ta nhớ rõ ngươi kia ma bò cạp tộc ở viễn cổ cũng chỉ là bình thường con bò cạp đàn đi. Ta nhận thức một người, nàng có một đầu ngọc cốt long, kia mới kêu phong cách. Ngươi nhìn ngươi, vóc dáng tiểu không rác rưởi. Ta phái ngươi đi ra ngoài dò hỏi quân tình đều sợ ngươi nhìn không tới nhân ra mặt. Không cẩn thận đã bị dẫm đã chết, đại cô nương miệng luôn luôn độc. Như vậy vừa nói, kia tiểu con bò cạp cả người đều khí đỏ. Đỏ chính là đỏ. Đại ly kinh ngạc đến nhìn một con xinh đẹp thủy tinh bò cạp giống như bị nướng chín giống nhau cấp. Tóc biến thành lửa đỏ con bò cạp. Ngươi, ngươi nói bậy. Lại, còn như vậy, ta sinh khí. Chúng ta ma bò cạp nhất tộc không phải phế vật. Ta tộc nhân đều rất lợi hại, rất lợi hại. Ma bò cạp phẫn nộ thật sự. Liền tưởng xông tới dùng cái kìm kẹp đại ly thịt, nhìn đến tiểu oa nhi sinh khí. Đại ly nhịn không được cười. Hành, hành, ta sai rồi còn không được sao? Người đừng nóng giận. Nàng dùng một ngón tay đè lại đầu của nó. Ta liền nói giỡn, ma bò cạp cũng không giận. Một mông ngồi dưới đất. Ma bò cạp có mông. Tính. Đại gia miễn cưỡng nhìn xem đi. Đường manga anime hình ảnh xem. Ta biết ngươi nói đúng. Chúng ta ma bò cạp ở viễn cổ đích xác không lợi hại. Chính là rất thấp chờ sinh vật. Tộc đàn cũng luôn luôn thưa thớt. Tổng cộng liền không đến trăm chỉ. Cũng chưa bao giờ có tu vi. Nhược đến đáng thương. Kết quả diệt tộc việc này nhưng thật ra đến phiên chúng ta. Diệt tộc còn chưa tính. Còn, mỗ mỗ chút lại mở ra oán niệm phun tào hình thức, nghe tới thật là thực đáng thương, Nga. Gì, không đến chăm chỉ, đại ly gật gật đầu, lại bỗng nhiên bừng tỉnh, chăm chỉ đều không đến. Đúng vậy, vậy các ngươi linh hồn kết tinh như thế nào như vậy cường? Chẳng lẽ duyên cớ tộc đàn đều như vậy cường? Không có a, là bởi vì chúng ta ma bò cạp nhất tộc xưa này đều có phệ hồn nuốt có thể năng lực. Hồn lực tích góp lên, một con đều rất mạnh, chỉ là chúng ta uổng có hồn lực, mà không có mặt khác công kích phương thức, cho nên chỉ có thể bị mặt khác sinh vật trở thành linh hồn đại bổ chi vật săn giết. Hơn nữa, không có đinh điểm thực lực còn phải độ kiếp. Cho nên chúng ta ma bò cạp mỗi đến một cái giai đoạn liền sẽ bị kiếp lôi đánh chết. đến ta kia một thế hệ. Đã 30 chỉ đều không đến. Kết quả 30 vẫn còn bị diệt tộc, 30 chỉ. Đại Ly líu lưỡi. Này thế giới vô biên thật đúng là hố cha a. Cho ma bò cạp như vậy biến thái thiên phú. Lại lăng là cho làm cho cùng con kiến dường như, bất quá kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng đâu. Chẳng lẽ nàng cộng sinh một con phế tài tiểu con bò cạp? Căn nguyên khí, ngươi sẽ không như vậy hố ta đi, không đúng a? Vậy ngươi phía trước chống cự lôi kiếp thời điểm, như thế nào liền bạo phát? Đại Ly hồ nghi đến nhìn ma bò cạp, ngạch, ma bò cạp oai oai đầu. Nghĩ lại hạ, hình như là như vậy a, nói giống như ngươi cũng làm không rõ giống nhau. Đại Ly nhìn lại khôi phục thủy tinh bộ dáng ma bò cạp. Như suy tư gì, các ngươi ma bò cạp đều trường ngươi màu đỏ tím. Không phải a, bọn họ đều hắc, theo ta không nhan sắc. Trưởng lão nói là ta từ nhỏ đồ vật ăn quá ít. Trong bụng không đồ vật ni ma này hố cha trưởng lão a, cha mẹ ngươi đâu? Ta không cha mẹ, trưởng lão nói ta là cục đá nhảy ra tới, kia trưởng lão là Tây Du Ký xuyên qua đi đi, so với. Giống như khôn khéo, ngẫu nhiên ngốc đầu ngốc não ma bò cạp. Đại Ly lại là nghĩ đến càng nhiều. Tổng cảm thấy này tiểu ma bò cạp có chút không tầm thường. Bằng không một cái tộc đàn dựa vào cái gì muốn đem nó cấp phong lên đâu, bất quá không quan trọng. Dù sao nó thực đặc thù, người nói ma bò cạp thiên phú là cái gì? Đại Ly phía trước liền cảm nhận được chính mình ma bò cạp linh hồn dấu vết, chính là ta có thể sử dụng, người cũng có thể dùng. Tỉ như, ta có thể nuốt rất nhiều vật chất, hơn nữa tiêu hóa rớt, pha loãng cô đọng cướp lấy chúng nó tinh hoa. Cũng có thể nuốt hồn, như vậy vừa nghe. Đại Ly liền cảm thấy lợi hại, khó trách ta hấp thu linh hỏa tốc độ nhanh nhiều như vậy. Linh hồn kết tinh cũng trong thời gian ngắn đều hấp thu. Nói như vậy ngươi là đệ nhất chỉ vượt qua kiếp lôi ma bò cạp. Đúng vậy, nếu không có ngươi, ta liền sẽ chết. Bởi vì ta bản thể là vô pháp sử dụng bất luận cái gì công kích năng lực. Nhưng là cùng ngươi cộng sinh lúc sau giống như là được ma bò cạp vừa nói. Bỗng nhiên liền sửng sốt. Giới cái. Nó giống như nói gì đó khó lường sự tình a. Nhìn còn ngốc lăng ma bò cạp. Đại Ly cười, thiên phú vô địch. Công kích vô năng. Cũng không nhất định a. Ngọc cốt long rất lợi hại sao? Đương nhiên rất lợi hại. Ma pháp công kích vật lý công kích cùng bản thể phòng ngự đều nghịch thiên cấp. Là Đại Ly trước mắt xem qua đệ nhất linh sủng, mà ma bò cạp, hiển nhiên là nội liễm hình. Này cắn nuốt thiên phú là thật sự thực nghiêu bức a, suy nghĩ một chút. Đại Ly ánh mắt sáng quắc, viễn cổ đến bây giờ sử thượng đệ nhất chỉ vượt qua lôi kiếp ma bò cạp. Có lẽ muốn nghịch tập, ngao ngao, ma bò cạp, ta là tính toán nghiêm túc viết. Các ngươi nhất định phải nhắc nhở ta không thể quên nó a. Ta thích ma bò cạp tòa. Soái, chưa xong còn tiếp, hết chương.